Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, tạm ép mâu thuẫn. Vương Thiên Huy trong lòng cái kia cỗ muốn chơi chết Trương Tình oán khí. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì cái sau cho hắn mang theo cái nón xanh đơn giản như vậy. Trong này có rất sâu cấp độ nhân tính phản ứng. Đầu tiên tại Vương Thị trong gia tộc. Mặc dù Thiên Huy cùng Thiên Nam đều là cùng bối phận tông tộc huynh đệ, tuổi tác cũng kém không nhiều, cũng mặc kệ theo địa vị tới nói, vẫn là tài nguyên đi lên nói, đại phòng Thiên Nam đều còn mạnh hơn hắn thượng không ít. Lại thêm những năm nay tam phòng cũng dần dần quật khởi. Người thế hệ trước còn có thể duy trì hỉ nộ không lộ. Thế nhưng là đồng lứa nhỏ tuổi người, khó tránh khỏi không có chút ganh đua so sánh tâm tư. Gia tộc nhiều người, cái này nhân tính cũng liền phức tạp. Lúc đầu Vương Thiên Nam liền chiếm hết tài nguyên cùng địa vị. Tại cùng bối phận người chung diễu võ dương oai đã quen. Hiện tại cái này lại ngủ Thiên Huy nàng dâu. Cái kia để ngoại nhân nhìn chuyện này, có phải là ít nhiều có chút cùng thế hệ bắt nạt ý tứ? Long Thành địa phương cứ như vậy lớn. Xung quanh tất cả phong lực thôn đi tới đi lui cũng rất mật thiết. Tại tăng thêm cùng ngày người ở chỗ này cũng không ít. Trong nhà ra bên ngoài đều có. Vậy liền điểm ấy trên giường sự tình, khả năng che giấu sao? Vì lẽ đó, Thiên Huy nếu không có điểm phản ứng, cái kia tại người cùng thế hệ chung còn có thể nhấc nổi đầu sao? Có thể chuyện này biệt khuất liền biệt khuất ở chỗ này. Thiên Nam không phải người khác, kia là tộc trưởng thương nhất cháu trai một trong. Người Thiên Huy nghĩ ra khí, đánh hai lần vậy thì thôi, nhưng có thể thật trả thù sao? Thiên Huy là có thể giết hắn, còn là có thể chôn hắn. Cái này khẩu oán khí ra không được, Thiên Huy tự nhiên cũng liền đem hận ý tái giá đến Trương Tình trên thân. Trong mắt hắn, nữ nhân này muốn không có gả cho mình, vậy hắn mẹ nó hiện tại cũng nói không chừng tại trong vùng cái nào đô thị giải trí đi làm đâu. Ta nuôi dưỡng ngươi, tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi quay đầu làm phá hài không nói. Còn con mẹ nó lấy được trong nhà. Làm cho công trường mọi người đều biết. Cái này vô luận như dã để Thiên Huy nhịn không được. Vì lẽ đó hắn mới có thể há miệng theo tộc trưởng nói ra. Muốn chơi chết Trương Tình. Trong sảnh, tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lướt qua Thiên Huy. Chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái. Liền chậm rãi nói ra. Nữ nhân này đúng là cái tai họa, giữ lại không được. Vương Tông Đường nghe tiếng nhìn lướt qua tộc trưởng, vẫn là không có nói tiếp. Người ở đâu chút đấy? Tộc trưởng cúi đầu hướng về phía Thiên Nam hỏi. Ta không biết. Vương Thiên Nam lắc đầu. Đêm qua nàng liền chạy, cũng không cho ta gọi điện thoại. Tìm tới nàng, làm nàng. Tộc trưởng không cần suy nghĩ nói ra. Cho ngươi huynh đệ một cái công đạo. Tộc trưởng lạnh lùng đến cực hạn, căn bản không có cầm Trương Tình chết sống coi thành chuyện gì to tát. Mà cái này khiến Thiên Nam trong lòng lại không hiểu co quắp một trận. Bởi vì hắn thật thích Trương Tình, quyết định như vậy đi, người đến xử lý. Tộc trưởng chỉ vào Thiên Nam ra lệnh, biết, ra, Thiên Nam gật đầu, Tiểu Huy, huynh đệ không có cách đêm thù, nữ nhân không có, chúng ta cưới được lên. Tộc trưởng chậm ung dung ngẩng đầu, hướng về phía Thiên Huy nói ra, ngươi tuyển cái cô nương, chỗ nào đều được, đại gia ra cho ngươi thêm tục nhất phòng. Thiên Huy trầm mặc sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên tiếng, được rồi, chuyện này cứ như vậy, sau này tại các phương trong đại viện, ai cũng không được lại truyền chuyện này nhàn thoại. Tộc trưởng khoát tay áo, tản đi đi. Thiên Huy nghe tiếng về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Theo tộc trưởng liền cái bắt chuyện cũng không có đánh. Đứa nhỏ này buồn bực, đoán chừng chuyện này đâm thẳng kích hắn. Vương Tông Đường đứng dậy giải thích một câu, người khuyên nhiều khuyên. Để Thiên Huy đi trong vùng quản Tân Nguyên khu thừa kiến việc đi, ở một đoạn thời gian tự nhiên là tốt. Tộc trưởng lần nữa nói một chút hắn phân cho tam phòng mập việc. Tốt. Vương Tông Đường gật đầu. Vậy ta đi trước. Vương Tông Đường sau khi rời đi, tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Thiên Nam cùng mẹ của hắn. Tiểu Huy đứa nhỏ này tâm nhãn hẹp, mặt ngoài trôi qua, trên tâm lý không nhất định có thể đi qua. Trương Tình nhất định phải xử lý. Chỉ có nữ nhân này không có, sự tình mới tính kết thúc. Ra, ta, kỳ thật Tiểu Tình, chấm ngoặc kép, Vương Thiên Nam muốn cầu tình. Ba, tộc trưởng trừng mắt hạt châu, vung tay một cái tai to lôi tử quất vào Vương Thiên Nam trên mặt mắng. Cái này từng ngụm Tiểu Tình, ngươi ti em kêu rất thân a. Nếu không ta cho nàng cầm trở về, để ngươi cung cấp lên đi. Thiên Nam bị đánh mắt nháng lửa, quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Đồng tông huynh đệ là nền tảng, chờ lão nhân không có, ngươi phải dựa vào lấy bọn hắn giúp ngươi kế thừa. Tộc trưởng chỉ vào hắn mắng, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu, ngươi còn có thể làm gì a? Ra, ta đã biết, ta sai rồi. Vương Thiên Nam cúi đầu nói. Tộc trưởng nhìn xem Vương Thiên Nam trong mắt tràn đầy thất vọng, lắc đầu thở dài nói. Ngươi là phế đi, nhưng ngươi không cần cho đại phòng thêm phiền phức, không cần cho ngươi mấy cái kia ca ca thêm phiền phức. Ngươi lại phạm sai lầm, ta đem ngươi chân đánh gãy, thà rằng phế nuôi ngươi cả một đời. Mẹ con hai người trầm mặc, đi đi đi, lăn ra ngoài. Tộc trưởng thần sắc không kiên nhẫn khoát tay. Hồi Tân Hương trên đường, Vương Tông Đường cắm bàn tay, ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nói một lời. Đại gia ra sự tình lần này phương thức xử lý, ta không phục. Thiên Huy cạnh tròng mắt nói ra, chuyện này muốn đổi trên người ta, đào lớp ra đều nhẹ, làm không cẩn thận liền trực tiếp đuổi ra ra môn. Có thể ngươi nhìn hắn đối Thiên Nam, liền quạt hai bàn tay. Vương Tông Đường vẫn không có nói tiếp. Cha, ngươi nói liền loại chuyện này, đổi ở đâu cái nam trên thân có thể chịu? Thiên Huy mắt đỏ hạt châu mắng. Có thể con mẹ nó chứ, đánh cũng không đánh được, mắng cũng mắng không được, liền theo miễn cưỡng ăn một ngụm phân, còn được cắn răng nuốt xuống đồng dạng. Ta thật, ngậm miệng. Vương Tông Đường nhíu mày ngắt lời nói. Ngoặc kép, chuyện này ngươi nhận đi. Cha, ta, nhi tử, ngươi muốn đem nghĩ sự tình để ở trong lòng, mà không phải nói ra. Vương Tông Đường nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm nói. Chuyện này đừng nhắc lại. Làm xong Tân Nguyên khu việc, Thiên Huy cắn răng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không còn lên tiếng. Vương gia, đại phòng trong nội viện, mẫu thân hướng về phía Thiên Nam nói ra, tranh thủ thời gian tìm tới Trương Tình, theo ngươi ra phân phó đem sự tình làm tốt. Ai nha, ta đã biết. Vương Thiên Nam tâm phiền ý loạn trả lời một câu, què lấy chân đi vào gian phòng của mình, trực tiếp giữ cửa khóa cứng. Ngươi đóng cửa làm gì? Đi đem Tiểu Lệ Hống trở về a. Mẫu thân gõ cửa quát. Ai nha, nàng về nhà ở hai ngày không chết được a. Đừng phiền ta. Vương Thiên Nam trả lời một câu về sau, liền không lại lên tiếng. Mẫu thân ghé vào ngoài cửa hô mấy tiếng về sau, gặp hắn cũng không có gì phản ứng, chỉ có thể quay người rời đi. Vương Thiên Nam nằm ở trên giường, hồi tưởng lại hai ngày này chuyện phát sinh, cùng đủ loại tao ngộ, còn có Trương Tình cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nội tâm bực bội không chịu nổi, nàng hiện tại ở đâu chút đấy? Thật muốn dựa theo tộc trưởng nói xử lý nha. Vương Thiên Nam càng nghĩ tâm càng loạn, càng nghĩ càng bực bội. Ai, cái này đáng chết tình yêu. Tần Vũ theo khu bên ngoài sau khi trở về, một mực ngủ đến hơn 5 giờ chiều. Sau khi rời giường vừa mới chuẩn bị đi đặc chiến lữ, Đinh Quốc Chân đột nhiên đi vào phòng ngủ nói ra. Ca, có người muốn tìm ngươi. Ai vậy? Tần Vũ ngáp một cái hỏi. Lịch chiến, hắn tìm ta làm gì? Tần Vũ biểu lộ tương đương kinh ngạc hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.